Tiên môn thiếu gia, chương 245, cải tạo tỷ vũ ốc. Góc truyện audio.com, dịch giả, Exa đem bút ký luyện khí này xem lại, lại đối chiếu đại đạo khí quyết. Bên trong nội dung thì, Thương Hạo trong lúc bất chợt có một chút hiểu ra, tỷ vũ ốc bên trong phúc điển mình này không phải là sinh trưởng. Trước đây đạt được thì chỉ là một nhà tranh, hiện tại theo phúc điển tiến hóa. Tỷ vũ ốc này cũng tiến hóa, ngồi ở chỗ kia, Thương Hạo thoáng cái ngây dại, hắn có một loại cảm giác, lúc đó người lưu tỷ vũ ốc chính là người lưu lại đại đạo khí quyết. Tỷ vũ ốc cũng là sản phẩm hắn dùng đại đạo khí quyết luyện khí lưu lại. Chỉ là hắn thấy trong tay thiếu vật liệu, cho nên mới làm ra một cái nhà tranh ở nơi đó. Tỷ vũ ốc này là có thể dùng đại đạo khí quyết để tiến hóa. Có ý nghĩ như vậy sau đó, Thương Hạo cũng có chút ngồi không yên. Trước đây hắn chỉ là cho rằng phúc điền tiến hóa thì tỷ vũ ốc mới có thể tiến hóa theo. Hiện tại có phát hiện như vậy sau đó, Thương Hạo liền hiểu, tỷ vũ ốc cũng không phải bị động tiến hóa, mà là có thể bởi mình dùng đại đạo khí quyết tiến hành cải tạo. Thần thức thể hoàn toàn tản ra, Thương Hạo đem cả năng lượng thần thức hoàn toàn bao phủ ở tỷ vũ ốc. Nghiên cứu từng chút một tình hình cấu thành của tỷ vũ ốc. Càng nghiên cứu, Thương Hạo càng phát hiện suy đoán của mình là chính xác. Tỷ vũ ốc này liền là một phương thức luyện khí mới. Có thể tiến hóa, chỉ là, do là một phương thức luyện chế mới. Người này luyện chế cũng chưa hoàn thiện, muốn hoàn thiện mà nói. Phải có một loại đại đạo khí gia nhập, Thương Hạo cũng có một cái phát hiện. Đó chính là tỷ vũ ốc nếu muốn tiến hóa, cần còn là một loại đại đạo khí mới có thể sinh thành. Mà đại đạo khí cũng không phải đơn giản liền có thể có được. Chỉ có lúc đang phát sinh biến hóa lớn là mới có thể có. Xem ra lúc phúc điển phát sinh biến hóa lớn thì sẽ có đại đạo khí sinh thành. Loại vật này hiện tại cũng không phải Thương Hạo có thể hiểu rõ. Trường Thiên Kiếm Quyết sở dĩ tự nhiên mà yến vào giữa tỷ vũ ốc. Đây là bởi vì tỷ vũ ốc cũng có năng lực thu nạp các loại sức mạnh cường đại. Có lẽ mình là có thể chứa thêm chút vật gì tại giữa tỷ vũ ốc này. Nhìn tỷ vũ ốc, thì Thương Hạo có một loại ý nghĩ như vậy. Chứa thêm cái gì đây? Pháo, Thương Hạo liền nghĩ đến đại pháo thủ cửa thành kia. Nếu như bây giờ luyện chế ra một pháo thủ hộ môn dung nhập vào giữa tỷ vũ ốc. Đến lúc đó tỷ vũ ốc tại tiến hóa thì, pháo thủ hộ môn kia có tiến hóa thành uy vũ khí công kích lực lớn hơn hay không? Thế nhưng, nếu như mình cải tạo như suy đoán vậy, có ảnh hưởng đến tỷ vũ ốc tiến hóa hay không? Thương Hạo lúc này cũng có chút do dự. Nhưng mà, suy nghĩ một chút, Thương Hạo cũng nghĩ đến nếu như mình đoán là chính xác. Hiện tại liền tiến hành cải tạo thì, sau này chỗ tốt lấy được liền quá lớn. Làm, Thương Hạo cũng là một người quyết đoán, nghĩ đến chỗ tốt to lớn này, thì trong lòng có quyết định, coi như là phá hủy tỷ vũ ốc này cũng muốn thử một lần. Linh thạch pháo, đây là Thương Hạo từ bút ký luyện khí này thấy phương pháp luyện chế một loại linh thạch pháo thủ thành. Không có chút do dự nào. Thương Hạo liền bắt đầu luyện chế linh thạch pháo. Hiện tại kỹ năng luyện khí của Thương Hạo đã đạt đến tiêu chuẩn khí sư. Luyện chế cũng không trở ngại. Thời gian từng giờ trôi qua, một linh thạch pháo nhìn qua cũng không phải quá lớn đã được Thương Hạo luyện chế ra. Đây là một loại đại pháo cần dùng linh thạch mới có thể đánh. Mỗi một lần oanh kích yêu cầu 10 tấm linh thạch thượng phẩm. Uy lực của nó tự nhiên là rất lớn. Dĩ nhiên, hiện tại uy lực linh thạch pháo này cũng chính là có thể đánh giết một chút cơ kỳ mà thôi. Thương Hạo cũng không có hy vọng công dụng của nó cao hơn. Hiện tại chuyện cần phải làm là đem pháo này cùng tỷ vũ ốc dung hòa chung với nhau. Đây mới thực sự là chuyện khó khăn. Cũng may thần thức Thương Hạo đủ cường đại, đã hiểu rõ từng chi tiết của tỷ vũ ốc, lần thứ hai hồi tưởng nội dung dung luyện đại đạo khí quyết này. Thương Hạo lại tốn một ngày cảm ngộ loại dung luyện pháp này sau đó. Lúc này mới bắt đầu quá trình đem đại pháo cùng tỷ vũ ốc dung luyện chung với nhau. Lại là một ngày đi qua, Thương Hạo tăng nhanh thủ quyết, sau đó chính là hàng loạt vật liệu hòa tan tiến vào bên trong tị vũ ốc. Thành, trình tự làm việc kết thúc. Trong mắt Thương Hạo lộ ra vui sướng, hồ đại pháo này đã trang bị ở tại bên trong tị vũ ốc. Nếu đã làm, vậy cũng chớ ngừng, Thương Hạo quyết tâm, dứt khoát ở trong nơi này luyện chế. Ngoại trừ đại pháo này, Thương Hạo càng là đột phá, dứt khoát liền luyện chế một vài vũ khí cường đại trên siêu quang tinh. Đủ loại vũ khí Thương Hạo đều không gọi ra tên chồng chất ở tại nơi đó. Tất cả đều là vũ khí uy lực lớn vô cùng đối với phàm nhân mà nói. Thương Hạo đương nhiên không trông cậy vào những vũ khí này hiện tại có thể phát huy tác dụng. Chỉ là muốn xem tị vũ ốc tiến hóa sau đó, những vũ khí này có tiến hóa theo thành uy lực lớn hơn nữa hay không? Vũ khí đủ để đả kích người tu chân. Được rồi, tị vũ ốc có thể làm thành một trận pháp lớn có năng lực phòng ngự giống như tu chân tiến hành phòng ngự hay không? Nếu như có trận pháp phòng ngự, lúc tị vũ ốc tiến hóa có càng cường đại hơn hay không? Hiện tại Thương Hạo đã không đi quản chuyện tị vũ ốc tới cùng sẽ bị hủy diệt hay không? Chỉ cần có ý nghĩ liền vùi đầu vào nơi đó luyện chế. Rất nhanh, một tòa trận pháp hộ thành cường đại được Thương Hạo luyện chế ra từ bút ký luyện khí này. Sau đó liền trang bị ở tại mặt trên của tị vũ ốc. Nhìn tị vũ ốc này bị mình thay đổi hoàn toàn. Thương Hạo gãi đầu một cái, mình cũng cảm giác được buồn cười, cũng không biết tị vũ ốc này tiến hóa sau đó sẽ là một dạng tình huống gì. Dĩ nhiên, Thương Hạo đối với suy đoán của mình vẫn có lấy vài phần tin tưởng như vậy. Hắn tin tưởng cao nhân trước đây luyện chế tị vũ ốc này cũng chỉ là chế theo ý muốn. Bởi cũng không đủ vật liệu, hắn cũng chỉ có thể là biến thành cái dáng vẻ kia. Hiện tại mình chỉ là trên cơ sở của hắn tăng lên một chút mà thôi. Tin tưởng tiến hóa thì không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ cần thật có thể đủ dựa theo ý nghĩ của chính mình phát triển. Đến lúc đó thì vũ ốc tiến hóa, an toàn sinh tồn của mình sẽ tăng lên rất nhiều. Đem ý nghĩ của chính mình thực hiện sau đó, Thương Hạo liền phát hiện mình đã không có cái gì có thể làm tiếp. Từ trong nhà đi ra ngoài thì Cố Chí Thành đã đón trước tiên, tình huống bây giờ thế nào tiền bối, ta đang muốn báo cáo cho ngươi việc này, theo tình hình biết được, 7 ngày sau ma vực liền mở ra, đệ tử môn phái hiện tại đã tới rồi, đến lúc đó đệ tử không tham gia ma vực ngoại trừ sẽ xóa tên, còn sẽ phải chịu 27 môn phái cùng truy sát. Xem ra là không tham gia cũng không được, Thương Hạo hơi gật đầu một cái, lúc này, tỷ muội Trì Gia nghe được tin tức cũng đi đến, phu quân. Hai tỷ muội hiện tại cũng sửa lại xưng hô, trực tiếp cứ kêu như vậy. Cách chương.